Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 359, vũ khí bán không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 100 mảnh thế giới thụ vạn phần hoảng sợ, ngài chẳng lẽ lại là muốn bắt chọc ta? Chấm, thế giới thụ cành lá điên cuồng đung đưa, hắn tại cự tuyệt, Lạc Xuyên cũng không có cưỡng cầu. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, 90 mảnh thế nào? Thế giới thụ tiếp tục cự tuyệt, rốt cục tại Lạc Xuyên kiên nhẫn nỗ lực dưới, thế giới thụ rốt cục thỏa hiệp. Mỗi ngày cho Lạc Xuyên cung cấp 5 mảnh lá cây. Nói thật số lượng này Lạc Xuyên có chút không hài lòng lắm. Hơi ít à, nước khoáng mỗi ngày tồn kho đều có 10 bình đâu. Bất quá nghĩ đến thế giới thụ hiện tại trạng thái thật là không tốt lắm, Lạc Xuyên cũng liền miễn cưỡng đồng ý, hắn cảm giác chính mình thật sự là một cái thương cảm nhân viên tốt lão bản. Quảng cáo, đương nhiên, thế giới thụ có phải như vậy hay không cho rằng, thì không theo biết được. À, lúc này, Lạc Xuyên bỗng nhiên chú ý tới Khởi Nguyên Thương Thành bên trong nhiều hơn chút gì. Tại Khởi Nguyên Thương Thành phía bên phải cũng chính là để đặt 3D thiết bị nơi đó trên vách tường, nhiều hơn một cái cực kỳ không đáng chú ý hình dáng trang sức. Nhìn qua giống một cánh cửa, đây là cái gì? Lạc Xuyên nghi hoặc, sau đó, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì ánh mắt sáng lên. Hệ thống, cái kia chính là vũ khí hệ thống. Lạc Xuyên kinh hỉ nói. Hắn tự nhiên là nhớ đến, tại tiến hành thăng tinh nhiệm vụ trước đó, chính mình thế nhưng là rút được vũ khí hệ thống. Bất quá khi đó cần muốn tiến hành cửa hàng 48 giờ cải tạo cho nên chỉ có thể không giải quyết được gì. Hiện tại xem ra, vũ khí hệ thống lộ ra nhưng đã cải tạo hoàn tất. Không sai, hệ thống ngắn gọn đáp lại nói. Vũ khí hệ thống đã cải tạo hoàn tất ký chủ có thể tự mình xem xét. Mang theo lòng hiếu kỳ, Lạc Xuyên đến gần hình dáng trang sức vị trí. Hắn chỗ sâu tay phải cảm giác mình giống như là chạm đến một tầng hơi có trở lực tường không khí. Không có bao nhiêu do dự, Lạc Xuyên đi thẳng vào. Sau đó, hắn cảm giác mình trước mắt hình ảnh bỗng nhiên biến đổi. Trong nháy mắt, hắn người đã ở tại một chỗ cực kỳ đặc thù trong không gian. Dưới chân, là mênh mông cầu thang đá. Bốn phía đều là vô biên vô tận hắc ám, giống như là một mảnh hư vô. Đương nhiên, thứ nhất chú mục vẫn là cái kia đứng sừng sững ở trước người hơi mờ màn sáng. Tình cảnh này có chút quen thuộc, chính là Lạc Xuyên tại thượng cổ di tích bán hàng hóa dùng đến màn ánh sáng A, Lạc Xuyên không nghĩ tới thế mà còn có thể lại ở chỗ này nhìn đến. Tại màn sáng phía trên có thật nhiều vũ khí tin tức cùng thí luyện chi tháp bên trong không khác chút nào. Vì cái gì sáng tạo một cái dạng này không gian, Lạc Xuyên hiếu kỳ đánh giá nơi này, hỏi, khách hàng có thể chọn lựa hàng hóa sau ở chỗ này tiến hành dùng thử, không gian đã bị gia cố, liền xem như bị phá hư cũng có thể tự động khôi phục. Hệ thống giải thích nói, nguyên lai là dạng này, quảng cáo, Lạc Xuyên trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, tuy nhiên những thứ này vũ khí tại thí luyện chi tháp bên trong đều có thể áp dụng. Nhưng là dù nói thế nào thí luyện chi tháp cũng không phải hiện thực thế giới A, mà vũ khí đối với tu luyện giả mà nói, hoàn toàn là đến quan tánh mạng đồ vật tự nhiên là không cho phép một chút qua loa. Thần thủ thí nghiệm một chút mới là biện pháp tốt nhất. Cho nên, cái này không gian tồn tại sự tất yếu thì thể hiện ra. Lạc Xuyên chuẩn bị thí nghiệm một chút cái không gian này vững chắc trình độ. Hắn điều dụng vấn đạo đỉnh phong thực lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuồn cuộn như hài linh khí tại Lạc Xuyên lòng bàn tay hội tụ, sau đó bị hắn một trường vỗ xuống. Ầm ầm, nương theo lấy một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, cầu thang đá xuất hiện một cái phương viên vài trăm mét hố to. Lạc Xuyên nhẹ gật đầu, cảm giác hệ thống trước đó nói không gian vững chắc quả nhiên lợi hại. Bực này uy lực công kích nếu là ở hiện thực thế giới, đủ để tùy tiện để không gian sụp đổ. Cách chương.